đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, sâu trong tinh không. Tinh thần chi vực, U Minh phân thân tại giới này chờ đợi mấy ngày, muốn tìm kiếm chút ẩn tàng bí mật. Tinh thần chi vực hết sức đặc thù, một ít khu vực không gian cực không ổn định, sẽ làm cho người mê thất ở trong đó không cách nào lại tìm được đường ra. Cho dù là thiên nhân tiến vào bên trong cũng có thể sẽ gặp bất trắc, cho nên cần vạn phần cẩn thận. Giới này từ hỗn độn mới bắt đầu liền sinh ra, lại một mực là bộ dáng này. Năng lượng của nó cực lớn đến mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng đến lưỡng giới biên giới. Mà ở trên đường, Trần Lương Sư lại đụng phải Chu Hành. Trần Tông Chủ, Chu Hành chống bắt cóc tới. Trần Lương Sư nói, trước đây đa tạ đạo hữu tương trợ. Nghe vậy, Chu Hành liền cười nói, Trần Tông Chủ cùng vị kia thiên ma giao hảo, lão phu lúc này xem như vẽ vời thêm chuyện. Trần Lương Sư lắc đầu, hồng âm chưa ra lúc, vị này Chu Hành đạo hữu liền xuất thủ tương trợ. Cái này đã là hướng hắn lấy lòng. Đây là Trần Tông Chủ tôn này phân thân đi. Chu Hành đánh giá trước mắt áo bào đen đạo nhân, mặc dù chỉ là một tôn phân thân, nhưng lúc đó lại có thể toàn diện áp chế một tôn yêu hoàng. Thật sự là khó mà dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi lấy một tôn phượng phân thân. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, sau đó hỏi, không biết đạo hữu đến tinh thần chi vực là cần làm chuyện gì? Gần nhất trong tay có chút gấp, một ít người đòi nợ thúc lợi hại. Lão phu là đến đào bảo. Trần Lương Sư nhịn không được cười lên, đạo hữu chẳng lẽ là tán tu? Trần Tông Chủ sáng lập Ngạo Thiên Tông trước đó không phải cũng là tán tu sao? Chu Hành cười cười, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, thật sự là một vị khác loại thiên nhân. Chu Hành tò mò hỏi, Trần Tông Chủ ở chỗ này thế nhưng là còn có việc muốn làm? Trần Lương Sư nhìn hắn một cái, cười nói, rất ít đến tinh thần chi vực, cùng Chu đạo hữu nghĩ tìm kiếm bảo. Chu Hành trong lòng hiểu rõ, liền không hỏi nữa. Trần Tông Chủ, phía trước chính là tinh hà loạn lưu chi địa, xin cẩn thận chút, đa tạ nhắc nhở. Hai người phân đạo mà đi. Trần Lương Sư rất nhanh liền gặp được kia tinh hà loạn lưu khu vực. Trước mặt hắn chính là một đầu tinh hà, chỉ bất quá trong đó xen lẫn vô tận mảnh vỡ ngôi sao, như lưỡi dao không ngừng mà phóng tới phương xa. Nơi đây không gian vỡ vụn, đã là không có pháp tắc gia trì. Cho dù là thiên nhân tiến vào bên trong đều đem đứng trước bị nghiền nát nguy hiểm. Ngay tại Trần Lương Sư chuẩn bị đường vòng mà thịnh hành, một đạo quang mang từ thâm thúy trong tinh hà lóe lên liền biến mất. Hà, Trần Lương Sư nhìn lại, nhưng lại tìm không ra kia xóa quang mang. Nhưng hắn cũng không cho rằng là ảo giác. Lúc trước xảy ra chuyện gì? Không biết, Trần Lương Sư nhìn chăm chú tinh hà hồi lâu. Hỏi, ta có thể hay không xuyên qua nó? Xác suất thành công không đạt 3 thành. Không cần thiết mạo hiểm như vậy. Nhưng tại nơi đây rèn luyện vấn kiếm, vừa định rời đi Trần Lương Sư lại một lần dừng bước. Hắn đem vấn kiếm lấy ra, nhìn một chút phía trên vết gì. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết, vấn kiếm bay vào trong tinh hà. Cuồng bạo tinh thần chi lực xung kích tại vấn kiếm phía trên, nó phát ra nhàn nhạt kiếm minh. Thân kiếm khẽ run, cơ hội tốt như vậy hoàn toàn chính xác không nên lãng phí. U Minh chi thủy, Trần Lương Sư làm tế luyện lại thêm một phần liệu. Nhiều ngày về sau, hắn có thể trông thấy trên kiếm phong vết gì bắt đầu giảm đi, bị một tơ một hào mài đi, dần dần phun lộ ra vấn kiếm nguyên bản nên có phong mang. Lần này nhờ vào đó địa tinh thần chi lực rèn luyện vấn kiếm, cũng có thể gọi là thu hoạch khổng lồ. Ban đầu hắc kiếm phía dưới chính là như ngọc thông thấu sạch sẽ thân kiếm, không vì trần thế chỗ nhiễm, là thế gian nhất chất phác thuần túy bộ dáng. Vấn kiếm bên trên vết gì rút đi 3/4, chỉ còn đến phía trên nhất một bộ phận còn chưa mài tận. Ông, mà đúng lúc này, vấn kiếm tản ra một cỗ dị thường đáng sợ kiếm khí, lăng lệ phi thường, đem bốn phía cọ rửa mà tới mảnh vỡ ngôi sao mài nhỏ diệt. Cái này một vùng ngân hà rung động, đem dòng lũ chặt đứt. Trần Lương Sư lại gặp được một màn kia quang mang. Hắn ánh mắt lóe lên. Mượn cơ hội này vỡ ra phi thân mà đi. Tay phải cầm kiếm. Tốc. Nương theo lấy một đạo kiếm quang. Vấn kiếm lại hiển lộ thần uy. Đem lại muốn khôi phục dòng lũ chém ra. Trần Lương Sư có chút kinh ngạc. Bây giờ vấn kiếm lại có như vậy uy lực. Như là thuế biến chỉ bất quá coi như không được cực đạo chí bảo. Tại cái này một ý niệm. Trần Lương Sư đã nhảy vào quang mang bên trong. Trong nháy mắt dòng lũ liền cọ rửa mà qua. Trần Lương Sư đứng tại phiến tinh không này ở giữa. Nhìn quanh bốn phía. Nơi này đại khái cũng là tinh thần chi vực nào đó một tòa bí ẩn không gian. Nơi đây chỉ có thể nhìn thấy một tòa chừng cao vạn trượng nguy nga đại sơn. Cho dù không so được Hành Huyền Sơn, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Một tòa tiên sơn. Trần Lương Sư tự hỏi rơi xuống. Tại ngọn núi lớn kia đỉnh rơi xuống. Một cỗ ba động kỳ dị làm hắn đến nơi này. Trần Lương Sư ánh mắt trong nháy mắt liền bị kia một đoàn thần bí quang cầu hấp dẫn. Đây là cái gì? Phân tích bên trong, Trần Lương Sư đến gần. Vô cùng cảnh giác, hắn giơ kiếm tìm kiếm. Xoạt, chạm tới hà sương mù lúc, liền có một cỗ mênh mông ba động từ quang cầu bên trong tuôn ra. Đem Trần Lương Sư bước lui mấy bước. Trần Lương Sư lại thứ kiếm mà đi. Đem quả cầu ánh sáng kia vạch ra một góc. Ông! Kia một chùm sáng tại kháng cự. Trần Lương Sư đỉnh lấy áp lực. Gặp được ở trong đó một đoàn không thể diễn tả hỗn độn. Phanh! Trần Lương Sư lại bị đẩy lui đi. Thần sắc hắn bình tĩnh. Như thế nào? Pháp bảo hình thức ban đầu. Một kiện pháp bảo hình thức ban đầu. Nó chỗ phun diệu huy quang chính là trước đó Trần Lương Sư tại tinh hà bờ bên kia phát giác được. Tinh hà xé rách ra giới này một góc, mới khiến cho nó có thể đem ánh sáng mang thả ra ngoài. Cũng coi là có duyên phận. Hơn nữa nhìn tình hình bây giờ, vật này cũng không phải là người nào đó luyện chế, mà là tiên thiên mà thành. Loại bảo vật này đang ở trước mắt, Trần Lương Sư tự nhiên tâm động. Lúc trước chống lại mình cỗ lực lượng kia cực mạnh, nếu là đổi tàng huyền cảnh tu sĩ đến cũng tuyệt đối bắt không được. Thiên giai linh bảo, hay là, ngay tại Trần Lương Sư chuẩn bị đoạt bảo thời khắc, dưới chân đại sơn bỗng nhiên kịch liệt phát run, kiểm trắc ra sinh mệnh khí tức. Dưới chân vì một tôn cường đại tinh không sinh linh, núi này là một tòa tinh không cự thú. Tại đại sơn lật úp thời khắc, Trần Lương Sư lập tức bay lên không lui cách. Mà kia quang đoàn cũng bị biến mất tại cuồn cuộn núi đá bên trong. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày. Sau đó nhìn qua tòa kia cự thú đứng dậy. Một con vô cùng to lớn thú. Tựa hồ là đang tinh thần chi vực sinh trưởng. Ngoại hình giống như rùa. Ngao. Kia cự thú phát ra tiếng gầm gừ. Đem bốn phía sao trời đều cho đánh rách tả tơi. Thật là đáng sợ cự thú. Kia cự thú để mắt tới Trần Lương Sư. Trong miệng phun ra khí tức nóng bỏng. Sau đó trong miệng phun trào một vệt sáng xuyên thủng tinh không. Hướng phía cái sau đánh tới. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết. Vấn kiếm treo ở trước người. Mũi kiếm trực chỉ đối phương thế công. Đi, tốc. Một kiếm này tùy tiện ở giữa liền xé rách cự thú thế công. Đâm thẳng mi tâm. Như muốn một kích mất mạng. Nhưng tại lúc này. Kia cự thú trong mắt bắn ra hung mang. Mênh mông uy áp đánh sập mảnh không gian này. Một kiếm kia đâm vào bình chướng vô hình bên trên bị bắn ngược về. Nó có thể lập với tinh không phía trên. Trần Lương Sư ánh mắt ngưng tụ. Kia pháp bảo chỉ sợ là không cầm được. Tôn này cự thú thực lực so với kia mấy tôn thiên yêu hoàng còn cường hãn hơn. Giới này chưa hẳn có thể bị người phát hiện. Trước tạm tránh lui, ngày sau lại đến. Bực này cự thú. Hiện tại cũng không thích hợp chơi liều. Trần Lương Sư trở lại chém tới. Đem giới ngoại tinh hà chém ra một tiết. Chuẩn bị thoát ly giới này. Nhưng tại lúc này, Trần Lương Sư bỗng nhiên chú ý tới tại giới này một góc khác. Có một chỗ thông đạo. Bị tinh quang vờn quanh. Trong đó lại là thâm thúy đen nhánh. Thông hướng không biết chi địa. Nơi đó là, giờ phút này đã không phải do suy nghĩ nhiều. Trần Lương Sư thối lui ra khỏi giới này, bằng vào vấn kiếm tại trong tinh hà trùng sát mà ra. U Minh Chi Thủy hộ thể mới may mắn thoát khỏi tại khó. Trần Lương Sư quay đầu mắt nhìn tinh hà chỗ sâu. Nơi đó ẩn ẩn truyền đến chấn động. Con kia cự thú đại khái còn tại phát tiết nộ khí. Còn nhiều thời gian, không nhất thời vội vã. Chuyến này đã là có thu hoạch. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.